Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Cái cảm giác mất mát này, nó đang chẳng xé tâm can anh, nó khiến tim anh chợt nhói. Hoàng Phi im lặng nhìn thế Hải, có lẽ đại ca của anh ta nói đúng, anh đã thực sự thích một người rồi. Nhưng tại sao lại là cô gái này? Một người như thế Hải có thể tìm được một cô gái tốt hơn Hạ Vi gấp trăm lần. Vậy tại sao người thế Hải chọn lại là Hạ Vi? Thật khiến cho người khác khó hiểu. Hoàng Phi càng nghĩ, càng không thể hiểu nổi, khuôn mặt bắt đầu có nét trầm tư. Cô gái này có thực sự là người sẽ thay đổi con người lạnh lẽo của Thế Hải hay không? Hạ Vi bước ra với ba ly nước táo, cô hy vọng người vô cùng khó chịu kia sẽ không nói rằng cả táo anh ta cũng bị dị ứng. Khay nước được đặt xuống bàn, nhưng không ai để đến đó, mà mọi sự chú ý đều dồn vào Hạ Vi. Điều này khiến cho Hạ Vi nhất thời không hiểu, cảm thấy rất không tự nhiên. Sao vậy? Mà tôi có dính gì hay sao? Cô định đi đâu? Tại sao cô không nói gì cho tôi biết? Đi đâu? Tôi đâu có định chuyển đi đâu đâu. Không đi. Có thật như vậy không? Đúng vậy, nhưng mấy ngày tới tôi sẽ về quê thăm bố mẹ. Bởi vì bây giờ đang là nghỉ hè nên tôi muốn đưa con về quê chơi. Vậy sao? Nhưng cô định đi mấy ngày? Cũng không lâu, khoảng một tuần lễ. Cái gì? Âm lượng của câu nói khá lớn, khiến cho mọi người xung quanh có chút giật mình. Thế Hải hỏi mà cứ như kiểu quát vào mặt người ta vậy. Hạ Vi bất mãn nhíu mày. Anh làm gì mà nói lớn thế? Tôi có bị điếc đâu. Hoàng Phi ngồi bên cạnh cũng bất mãn không kém, chèn vào một câu. Khiến cho người ta muốn thủng cả màng nhĩ mà. Nói rồi, anh ta xoa xoa hai tay như kiểu đang đau lắm. Nhưng khi bắt gặp ánh mắt khó lường do hơi tức giận của Thế Hải, Hoàng Phi lập tức im lặng, không dám nhúc nhích. Thế Hải nhìn Hạ Vi, vẫn là cái khuôn mặt khó hiểu khó chịu đấy, vẫn là cái bộ dạng khiến cho người khác cảm thấy hơi sợ hãi. Cái giọng nói trầm mặc ấy lại vang lên, Hạ Vi thật sự không muốn đối mặt với cái biểu cảm ấy của Thế Hải một chút nào. Cô có cần phải đi lâu đến vậy không? Làm gì phải đi tới một tuần lễ? Anh lạ nhỉ, tôi về thăm bố mẹ tôi, có chơi lâu hơn một chút thì làm sao? Nhưng cũng đâu cần phải chơi lâu tới như vậy. Vậy ý anh là tôi về ngày hôm trước, hôm sau phải lên lại ngay sao? Đúng vậy. Choáng, cả ba người còn lại thực sự choáng váng trước câu nói của Thế Hải. Thật sự không nghĩ nổi, anh lại có thể có cái ý nghĩ lạ lùng ấy. Người ta về chơi với bố mẹ mà còn gia hạn thời gian, đúng là một con người không bình thường mà. Hạ Vi lúc này đã vô cùng tức giận, cô nói như quát vào mặt Thế Hải. Tôi muốn đi bao lâu đấy là quyền của tôi. Anh lấy quyền gì mà cấm, lấy quyền gì mà bắt tôi chỉ được đi một ngày, hả? Cô không nghĩ rằng Tiểu Băng sẽ nhớ cô hay sao? Không, tôi không nghĩ gì cả. Cô thực sự không nghĩ gì hay sao? Đúng vậy, bởi vì con bé sẽ đi theo tôi. Thế Hải trừng mắt nhìn Hạ Vi. Cô nói gì? Tôi nói, sẽ đưa Tiểu Băng về quê chơi, anh nghe rõ chưa? Không được. Tại sao lại không được? Thế Hải nhất thời không biết phải nói thế nào, anh tìm lại một lý do coi là chính đáng. Tôi sẽ nhớ con bé, tôi không thể xa con bé lâu như vậy được. Hạ Vi biết là Thế Hải sẽ làm khó, nhưng không nghĩ anh ta lại phản ứng gay gắt như vậy. Cô thực sự không biết phải mở lời xin anh ta như thế nào để anh ta đồng ý cho Tiểu Băng đi cùng cô. Biết là bây giờ không thể làm anh ta tức giận được, vì cô đã lỡ hứa với Tiểu Băng là sẽ xin anh ta cho con bé đi cùng rồi. Giờ mà lỡ anh ta giận quá, anh ta lại bỏ về không đồng ý để con bé đi thì chắc con bé sẽ buồn lắm đây. Hạ Vi đành phải hạ giọng. Con bé chưa biết vùng quê là thế nào, nhân tiện lần này anh cho con bé đi cùng tôi, coi như đi du lịch được không? Người kia nhìn đọc được suy nghĩ của Hạ Vi, đương nhiên là anh không thể bỏ qua cơ hội tốt như vậy được. Đương nhiên là anh sẽ để cho con gái đi, nhưng còn phải xem biểu hiện của người đưa con bé đi đã. Hải Nam ngồi trong phòng tạm giam mà tâm trạng bồn chồn. Đã mấy ngày mà vẫn chưa thấy luật sư tới, cũng không thấy tin tức gì của Vương Ly. Anh ta như người đang ngồi trên đống lửa, tâm can như bị ai đó thiêu đốt. Có người đem cơm tới, anh ta vội vã chạy tới hỏi. Luật sư của tôi đâu? Các người gọi luật sư của tôi chưa? Gọi rồi, còn sao chưa tới thì không biết. Ăn đi. Họ gần như ném cái khay cơm ấy xuống đất, đồ ăn cũng vì thế mà thành một mớ lộn xộn. Hải Nam nhìn khay cơm trước mặt, trong lòng cảm thấy cay đắng. Anh ta chưa từng phải ăn những thứ như vậy, đến cả con chó mà anh thân nuôi nó cũng còn được ăn sung sướng hơn thế này. Anh ta nhìn khay đồ ăn mà cười chua chát. Thật không ngờ Hoàng Hải Nam này lại có ngày phải sống cuộc sống không bằng một con chó. Hạ Vi, tốt nhất là cô nên cầu nguyện đi là vừa. Nếu không, để đến lúc tôi được ra khỏi đây rồi thì cô nhất định sẽ phải hối hận. Tôi nhất định sẽ bắt cô cùng bố mẹ cô phải trả giá đắt. Anh ta xốc từng thìa cơm cho vào miệng, giống như anh ta đang nuốt ai đó vào trong bụng. Nhìn anh ta lúc này chẳng khác gì một con thú hoang dại, một kẻ thất bại, nhưng đến lúc này vẫn không hề nghĩ đến chuyện hối cải. Anh ta chẳng hề hay biết rằng, ngày mà anh ta được thả ra, nó không hề gần như anh ta vẫn đang nghĩ. Vương Ly nằm thành thơi trong phòng khách sạn, xung quanh cô ta là rất nhiều tiền. Số tiền này là để thuê luật sư cho Hải Nam, nhưng cô ta lại không dùng nó vào việc để cứu anh ta, mà dùng nó để hưởng thụ cho cuộc sống của riêng cô ta. Thật sự thì trên thế gian này chẳng ai có thể đo lường được lòng của con người. Nó chính là một thứ gì đó rất đáng sợ. Cô ta nhìn đống tiền nằm rải rác khắp trong phòng, nở một nụ cười thỏa mãn. Thật không ngờ, qua bao nhiêu chuyện như vậy, tôi vẫn được sống trong cảnh sung sướng như thế này. Cảm ơn anh, cảm ơn sự tin tưởng ngu ngốc của anh. Nhờ vậy mà tôi mới có thể được như bây giờ. Coi như anh hy sinh vì đứa con trong bụng này của anh đi. Dù sao nó cũng là máu mủ của anh mà. Biết đâu, sau này khi tôi cảm thấy vui vẻ, tôi sẽ mang nó trả lại cho anh. Còn không, có thể tôi sẽ đưa nó vào một trại trẻ mồ côi nào đó, để các người chẳng thể nào gặp lại nhau. Cô ta phá lên cười, lúc này nhìn cô ta rất giống một con quỷ dữ. Cô ta vừa nói vừa cười trong điên loạn. Nếu như anh không xa cờ lỡ bước, thì anh đã đưa con khốn đó trở về và tống cổ mẹ con tôi sang ngoài đường rồi. Cho dù có chuyện gì xảy ra, thì các người cũng đừng trách tôi. Tôi chỉ là muốn sống thật tốt. Nhưng anh lại muốn dồn tôi vào đường cùng. Vậy thì tôi sẽ để anh vào đó một mình. Còn tôi sẽ quay lại và rẽ sang một đứa khác. Hiểu không? Đồ ngu ngốc. Cô ta hoàn toàn không hề nghĩ gì đến cái gọi là tình nghĩa. Bởi vì đối với loại người như cô ta, đó là một thứ rất xa xỉ. Chuông điện thoại rung lên, là số điện thoại của bà Diệu. Cô ta cười khẩy rồi nghe máy. Alo, mẹ gọi con có gì không? Giọng nói lanh lành của bà Diệu ở đầu dây bên kia vang lên. Cô đang ở đâu? Con trai tôi nó đi công tác, nó lo làm ngày làm đêm để nuôi cô. Thì ít ra cô cũng phải ở nhà để quán xuyến công việc chứ. Sao cô có thể vô trách nhiệm như vậy? Sao mẹ nói nặng lời với con thế? Con với anh Nam chưa có đăng ký kết hôn, nói thẳng ra thì cũng chỉ là người ngoài. Mẹ lấy lý do gì để bắt con phải hầu hạ gia đình mẹ, hả mẹ chồng? Cô nói cái gì hả? Sao cô dám ăn nói với tôi như vậy? Cô có tin khi thằng Nam về, tôi sẽ bảo nó đuổi cô ra khỏi nhà hay không? Ha ha, các người không cần phải đuổi, tôi cũng sẽ đi thôi. Bây giờ con trai bà đang ở trong tù, làm quái gì về được ngay mà đuổi với không đuổi? Mày vừa nói gì? Mày nói ai đang ở trong tù hả? À, thế là bà chưa biết chuyện gì à? Vậy để tôi làm phúc nói cho bà biết nhé. Con trai bà phạm tội buôn bán thực phẩm kém chất lượng, gây hại cho người khác, cộng thêm tội bỏ trốn. Bây giờ đang phải ngồi trong tù, tôi nói luôn cho bà biết. Kiểu gì, con trai bà cũng phải đi tù mấy năm đấy. Hai ông bà già các người, liệu mà nương tựa vào nhau? Anh ta bảo tôi chăm sóc cho các người, nhưng tôi đâu phải là đồ ngu mà ở lại đó, đúng là nực cười. Những lời Phương Ly nói như ù đi bên tai bà Diệu. Chiếc điện thoại đang cầm trên tay rơi bụp xuống đất. Xung quanh bà ta như quay cuồng, đầu óc hoàn toàn trống rỗng, cả người bà ta đổ dầm xuống đất. Ông Khải ở ngoài sân nghe thấy tiếng động vội chạy vào, nhìn thấy vợ nằm ngất xỉu dưới đất. Ông ta cuống cuồng bế vợ lên ghế, cố gắng dùng dầu để xoa bóp. Một lúc sau thì bà ta tỉnh dậy. Bà ta gào thét giống như một người bị điên. Bà ta nắm chặt lấy áo của chồng, rồi xé nát nó ra. Phải khó khăn lắm ông Khải mới khống chế được vợ. Bà làm sao vậy? Bà bình tĩnh lại đi, có chuyện gì xảy ra vậy? Con trai tôi, đứa con yêu quý của tôi. Trời ơi, con tôi bây giờ đang ở đâu? Con trai của tôi đâu rồi? Nó đi đâu rồi? Bà bình tĩnh lại trước đi, thằng Nam nó đang đi công tác mà. Ông im đi, ông định giấu tôi đến khi nào? Con Lý nó nói cho tôi biết hết rồi. Trời ơi, khổ thân con trai tôi, không biết bây giờ nó đang thế nào rồi. Nói rồi, bà ta vùng dậy, điên cuồng chạy ra phía cửa. Ông Khải chạy theo lôi lại. Nhưng bây giờ bà ta giống như một người mất hết kiểm soát. Bà ta đẩy ông Khải ngã đập đầu vào cánh cửa. Dù đầu ông chảy máu nhưng vẫn cố chạy theo vợ. Cũng may là cổng đã khóa nên bà không thể chạy ra ngoài đường được. Nếu không, không biết chuyện gì sẽ xảy ra. Bà ta nắm chặt hai tay vào cánh cổng, miệng liên tục gào thét. Mở cửa ra cho tôi phải đến gặp con trai tôi. Ông chính là loại trà vô lương tâm, đồ khốn nạn. Sao ông có thể đứng im nhìn con trai tôi vào trong tù được? Sao ông có thể làm như vậy với nó? Mau mở cửa ra. Ông Khải nắm chặt lấy tay của vợ, cố gắng nói to hơn vợ để bà ta có thể nghe thấy lời ông nói. Con trai bà phạm tội vận chuyển thực phẩm bẩn ra thị trường, nó đang gieo rắc cái chết từ từ xuống cho mọi người. Con trai bà không hề bị oan, bà còn chưa sáng mắt ra sao? Con tôi nó không phạm tội gì hết, tôi phải đến cứu nó. Thấy vợ điên loạn như vậy, ông Khải không dám nói quá, sợ bà sẽ điên thật. Ông đành phải nhẹ giọng khuyên nhủ. Thôi được rồi, bây giờ bà vào nhà đi, sáng mai chúng ta sẽ đi gặp luật sư sớm. Chúng ta sẽ cứu thằng Nam ra ngoài được chưa? Ông nói có thật không? Ông sẽ cứu con tôi ra ngoài thật chứ? Tôi lừa bà làm cái gì? Thôi bây giờ chúng ta vào nhà đi, tôi nhất định sẽ nghĩ cách giảm nhẹ tội cho nó. Mất một lúc lâu thuyết phục, bà Diệu mới chịu đi vào trong. Nếu như Hải Nam phải ngồi tù thật, chắc chắn bà ta sẽ điên mất. Đang ngồi nói chuyện thì Hoàng Phi có điện thoại. Anh ta lập tức chạy ra ngoài nghe máy. Alo, có chuyện gì không? Anh Thế Hải có ở đó không ạ? Em gọi mà không liên lạc được. Có, nhưng mà có chuyện gì cậu cứ nói với tôi cũng được. Chuyện thuê luật sư ạ?